Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Trăng soi đáy nước của nhà văn Nhật Bản Yasunari Kawabata qua bản dịch của Nguyễn Đức Dương. Yasunari Kawabata là nhà văn Nhật Bản đầu tiên đoạt giải Nobel văn học năm 1968 với các tác phẩm Sứ tuyết, Người đẹp say ngủ, Cố đô, Ngàn cánh hạc. Tác phẩm của ông được giới thiệu rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trăng soi đáy nước là truyện ngắn viết về tình yêu đầy sâu sắc của nhà văn Kawabata. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn truyện ngắn Trăng soi đáy nước với câu chuyện tình yêu thủy chung đẹp và buồn. Một hôm, Kyoko bỗng nảy ra ý nghĩ, sao mình không dùng một chiếc gương tay nhỏ để giúp người chồng đau yếu đang nằm liệt giường trên gác, nhìn ảnh phản chiếu của mảnh vườn sau bé bỏng trước nhà. Việc ấy chắc hẳn sẽ mở ra trước mắt chồng cả một quãng đời mới lạ. Nhưng rồi bao chuyện khác nữa cũng đã xảy ra đến với chiếc gương tay nhỏ bé kia. Chiếc gương ấy là gương nào? Hóa ra, đó chỉ là chiếc gương tay nhỏ vẫn nằm trong chiếc ngăn kéo bàn trang điểm mà nàng mang theo khi về nhà chồng. Một món hồi môn của nàng. Cả chiếc bàn trang điểm ấy lẫn cái vành gương đều được làm bằng gỗ sâu. Hồi mới cưới nhau, Kyoko thường dùng chiếc gương con ấy mỗi lần nàng muốn ngắm lại lọn tóc phía sau gáy xem đã vấn gọn gẽ chưa. Ống tay áo kimono vẫn hay trượt lên cao để lộ cánh tay đến tận khỉu. Và Kyoko còn nhớ rõ nàng đã đỏ mặt ngượng nghịu ra sao mỗi lần nàng soi gương để sửa lại mái tóc trên đầu. Chiếc gương mà Kyoko trao cho chồng để anh được ngắm mảnh vườn nhà chính là chiếc gương tay nhỏ này. Hồi trước, mỗi lần Kyoko soi gương trang điểm sau lúc tắm, chồng nàng thường bảo, em vụng quá, nào đưa gương đây, anh giữ giúp cho. Anh giật chiếc gương trên tay, rồi dọi giúp nàng từ nhiều hướng khác nhau, để nàng nhìn rõ hơn lọn tóc ở sau gáy phản chiếu vào chiếc gương to gắn trên bàn trang điểm kia. Còn chính anh thì ngây người sung sướng đứng ở đằng sau lưng nàng. Thực ra không phải Kyoko vụng về gì, chẳng qua nàng chỉ hơi lóng ngóng vì thấy chồng cứ đứng ở sau lưng và chăm chú nhìn mình. Từ đó đến nay, thời gian tuy chưa xa cách là bao, cái khung bằng gỗ sâu chưa kịp long xa, nhưng chiến tranh rồi tàn cư và căn bệnh hiểm nghèo của chồng đã dồn dập ập đến. Nên khi Kyoko lần đầu tiên nghĩ đến việc giúp chồng ngắm mảnh vườn rau nhỏ, thì mặt gương đã mờ, còn xung quanh vành gương thì đã ố đen vì bụi bặm và loang lổ đầy bụi phấn mịn. Chuyện đó chẳng làm cho nàng lo lắng mấy, thậm chí nàng cũng chẳng để ý nữa. Nhưng chồng nàng, kể từ ngày cầm được chiếc gương trong tay thì anh không lúc nào rời nó ra, mà cứ khư khư ở bên gối. Và chắc vì bất đắc dĩ phải lâm vào cảnh ở sưng, hoặc vì cái thói dễ cáu bẳn vốn có của người đau ốm, nên anh đã lau sạch bụi bặm bám trên chiếc khung và đánh cho mặt gương bóng lộn lên. Nhưng ít lâu sau, Kyoko thường thấy chồng hay hà hơi lên gương và cẩn thận lau chùi. Nàng thường bắt gặp mình có ý nghĩ, nếu anh ấy hay hà hơi thế, thì những thớ gỗ trên đó chắc phải dính đầy những vi trùng lao phổi vô hình. Lần nào chải tóc cho chồng, Kyoko cũng bôi lên một ít dầu hải đường rất thơm. Nhưng khi Kyoko chưa kịp chải xong, anh đã miết tay lên tóc rồi bôi ngay lên chiếc khung gỗ, nên chiếc khung mỗi ngày một bóng hơn lên, như thể là đánh vét đi. Trong khi đó thì gỗ chiếc bàn phấn trang điểm nằm bên xó cửa vẫn xỉn màu như cũ. Khi Kyoko đi bước nữa, nàng cũng đã mang chiếc bàn trang điểm ấy theo như một món hồi môn. Nhưng chiếc gương nhỏ cầm tay thì nàng đã cho hòa thiêu cùng với thi thể của người chồng cũ. Thi hài người chồng quá cố lúc khâm niệm được đặt vào áo quan với hai bàn tay buộc chặt vào nhau theo phong tục xưa nay, nằm bắt chéo ở trước ngực. Bởi thế không thể nghĩ đến chuyện trao chiếc gương con ấy vào tay chồng. Tức là Kyoko đành đặt nhẹ nó lên ngực cạnh tim chồng. Ngọn lửa hỏa thiêu làm cho thủy tinh chảy ra đông cứng thành một khối ống sần sùi chỗ vàng chỗ sạm đen vì dính phải than cho trong lúc thiêu xác. Một người bà con bên cạnh chồng ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Gì mà trông như thủy tinh thế này? Gì thế nhỉ? Thực ra, bên trên cái gương tay ấy, Kyoko còn để thêm một chiếc nữa. Cái gương bé tí, gắn trên nắp chiếc sắc nhỏ xách tay. Đó là chiếc gương soi được cả hai mặt. Kyoko ao ước sẽ được dùng nó trong chuyến đi du lịch tân hôn. Nhưng chiến tranh ập đến, hai vợ chồng đành phải gác lại mọi dự định. Hồi người chồng trước còn sống, nàng chưa hề đem chiếc gương con ấy ra dùng. Đến khi tái giá, Kyoko mới được hưởng chuyến đi du lịch tân hôn. Cái sắc của nàng đã sờn cả đi, thậm chí lắm chỗ bắt đầu lên mốc. Vì thế, nàng phải sắm một cái mới. Cái sắc ấy dĩ nhiên cũng có gắn một chiếc gương con trang điểm ở bên trong. Trong ngày đầu tiên của chuyến đi, người chồng mới vừa ôm Kyoko vào lòng, vừa thủ thỉ với nàng. Trông em hệt như là một thiếu nữ, rõ thật tội nghiệp thân em. Giọng anh không pha vẻ châm chọc, thậm chí còn phảng phất một niềm sung sướng bất ngờ. Có lẽ trong thâm tâm anh cảm thấy sung sướng thực tình, bởi lẽ Kyoko trông như thể chưa bao giờ lấy chồng. Nhưng câu nói ấy lại khiến nàng buồn vô hạn. Nàng khóc nấc lên co rúm người vào. Nhưng người chồng mới thì coi cử chỉ đó chỉ là một vẻ e lệ trinh nữ của nàng. Nàng không hiểu mình bật khóc là vì tủi thân hay vì thương người chồng cũ ngày nào. Nàng không thể tách bạch hai thứ ấy. Nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng cảm thấy như thế là quá bất công với người chồng mới. Và phải tỏ ra âu yếm với anh hơn, nên nàng đã nói vẻ bông đùa. Thật ư, anh thấy thế thật sao? Nhưng chưa dứt lời, Kyoko đã hiểu ngay là mình ăn nói vụng về quá, nên càng làm cho nàng ngượng chín mặt. Anh chồng mới trái lại rạng rỡ vì vui thích. Chắc chỉ vì chưa có con, anh nói tiếp, và câu nói đó lại khiến cho lòng Kyoko tan nát. Hễ gặp phải một sức mạnh đàn ông khác với sức mạnh của người chồng cũ, Kyoko bao giờ cũng cảm thấy mình bị hạ nhục, tưởng như họ chỉ coi nàng là một món đồ chơi để giải khuây trong chốc lát cho vui. Nhưng mà em đã bận bịu khác nào như là nuôi con mọn, Kyoko cãi lại rồi im bặt. Ngay cả sau khi chôn cất chồng cũ, nàng vẫn coi người chồng ốm nặng như một đứa bé mà nàng phải cưu mang trong bụng. Sao mình lại tránh gần gũi vì lo cho sức khỏe của anh ấy? Nếu như mình thừa biết sớm muộn gì, thì anh ấy cũng sẽ qua đời nhỉ? Kyoko nghĩ bụng. Moritz, thì anh cũng chỉ nhìn thấy thoáng qua cửa sổ thôi. Ôm chặt Kyoko trong lòng, người chồng mới nhắc về quê nàng. Đó chắc hẳn là một thành phố đáng yêu lắm và có rừng cây bao bọc chung quanh. Chẳng phải vô cớ mà người ta lại gọi nó bằng cái tên ấy. Em sống ở đó năm lên mấy? Đến năm tốt nghiệp trung học ạ. Còn nghĩa vụ lao động thời chiến thì em đã hoàn thành tại nhà máy quân khí San Gio rồi. Nghĩa là em sinh trưởng ở gần San Gio. Ồ, thảo nào mà em đẹp như tiên. Chẳng phải vô cớ mà thiên hạ vẫn thường bảo, muốn kén gái đẹp thì phải đến San Gio thuộc tỉnh Etijo. Xinh đẹp gì cái thứ em? Kyoko đưa tay lên che ngực. Tay em đẹp, chân em đẹp. Thế thì những thứ khác của em làm thế nào mà xấu xí được? Không, chẳng phải vậy đâu. Kyoko cảm thấy cánh tay làm nàng vướng víu nên nàng bỏ tay xuống. Dù em có con đi chăng nữa, anh cũng nhất quyết lấy em. Anh thì thầm vào tai nàng. Và nhận đứa con ấy làm con anh, yêu thương nó như là con đẻ. Còn nếu là con gái thì cố nhiên là tốt nhất. Chắc vì anh ấy đã có một đứa con trai, Kyoko nghĩ bụng. Nhưng thậm chí, dù đó là những lời yêu đương chăng nữa, nàng vẫn cảm thấy bây giờ chưa phải lúc nên nói ra. Rất có thể anh đã tổ chức chuyến đi du lịch tân hôn với những người hôm nay, là để cố trì hoãn cuộc gặp giữa nàng và đứa con trai. Người chồng mới hiện đang dùng một chiếc sắc du lịch hảo hạng bằng da thật. Cái sắc của Kyoko rõ ràng là thua kém đủ đường. Nó vừa to lại vừa bền, tuy rằng chẳng có gì là mới mẻ. Chồng nàng thường phải đi đây đó luôn, nhưng rõ ràng anh hết sức giữ gìn cái sắc kia, nên lớp da bọc ngoài mới lên nước, trông thật thích mắt. Mà chỉ những đồ vật hào hạng dùng lâu mới có được như vậy. Kyoko vụt nhớ tới cái sắc cũ của nàng, mốc meo lỗ chỗ mặc dù nàng chưa dùng đến bao giờ. Chỉ có chiếc gương con gắn trong ấy là nàng đã gỡ ra, trao cho người chồng và gửi nó sang thế giới bên kia cùng với người chồng xấu số. Nàng có cảm giác như thể nhiều thế giới khác nhau từng in bóng trong hai chiếc gương con ấy, cũng như bị ngọn lửa vũ vàng thiêu cháy mất đi. Nàng không thấy có cái gì khác giữa sự mất mát ấy với việc thi thể chồng nàng biến thành một rúm tro. Hồi đầu, khi muốn giúp chồng mình thấy mảnh vườn, nàng chỉ trao cho anh có chiếc gương nhỏ cầm tay và chồng nàng đã không rời nó nữa. Nhưng rồi ít lâu sau, chiếc gương tay ấy nếu cầm lâu đã trở nên quá nặng đối với đôi tay yếu ớt của người đang ốm dài ngày. Nên đã bao lần Kyoko cứ phải xoa bóp mãi hai cánh tay và đôi vai cho chồng. Bởi thế nàng đã quyết định đưa thêm cho anh một chiếc gương nữa, bé hơn và nhẹ hơn. Hồi còn sức, nhờ hai cái gương ấy, chồng nàng có thể nhìn thấy không chỉ mảnh vườn sau bé bỏng trước nhà. Trong gương, anh còn được ngắm cả bầu trời cùng những áng mây, cả cảnh tuyết rơi nữa và cả những dạng núi xa xa cùng dải rừng thưa gần đó. Được nhìn thấy cả vầng trăng, những đóa hoa hồng và những đàn chim di trú bay ngang trời. Trong gương còn phản chiếu cả khách bộ hành đi lại trên đường cùng bầy trẻ nô đùa trước sân. Chính Kyoko cũng đâm ra sửng sốt với cái thế giới bao la và chủ phú mà chiếc gương con ấy đã mở ra. Gương soi, đó chẳng qua chỉ là thứ đồ vật giúp người ta chăm sóc nhan sắc. Hơn nữa, đấy chẳng phải là gương lớn mà chỉ là chiếc gương tay nhỏ chuyên dùng để phản chiếu lên tấm gương cái gáy của mình. Nhưng với một người đang ốm thì chiếc gương kia lại mở ra trước mắt anh ta cả một thế giới mới mẻ, thiên nhiên lẫn con người. Nhiều hôm, Kyoko ngồi xuống bên đầu giường, cùng chồng nhìn vào gương và ngẫm nghĩ về những hình ảnh họ cùng trông thấy trong gương. Dần dần nàng không phân biệt được thế giới phản chiếu ở trong gương. Đối với nàng, cả hai đều trở thành những thế giới tồn tại độc lập. Hơn nữa, cái thế giới mới, thế giới nhìn thấy trong gương, thậm chí nàng còn cảm thấy thực hơn là cái thế giới thực. Chồng nàng gần như đã ốm suốt từ sau họ mới cưới nhau, thậm chí anh đã vắng mặt trong suốt cuộc chiến tranh. Nhà họ bị bom thiêu trụi nên hai vợ chồng phải thuê tạm một căn phòng của một đôi vợ chồng mà Kyoko quen. Hồi ấy, người chồng còn đang ở trong quân ngũ. Già một tháng sống dưới mái nhà của chính mình và hai tháng trú ngụ trong căn phòng thuê tạm. Đó là toàn bộ khoảng thời gian mà chồng nàng còn khỏe mạnh bên nàng. Khi chiến tranh sắp chấm dứt, anh mới bị gọi vào quân đội, nhưng anh chỉ phải đào hầm đào hố đâu đó vài hôm trong một phi trường, rồi ngã ốm ngay khi trở về nhà. Đúng hôm đó thì chiến tranh cũng chấm dứt luôn. Anh không tự đi lại được, nên Kyoko phải đưa ngay anh về nếp nhà mà cha mẹ nàng đã tản cư lên. Nàng đã chuyển hầu hết đồ đạc, cả của mình lẫn của chồng về trên ấy từ trước. Chồng nàng thuê một ngôi nhà nhỏ nằm trên một vùng đồi núi để chữa bệnh. Ngoài hai vợ chồng trong nhà, còn có một gia đình tản cư. Nhưng chiến tranh vừa chấm dứt thì họ đã đưa nhau về lại dưới Tokyo. Họ để lại cho Kyoko một mảnh vườn nhỏ, tứ vuông mỗi bề chừng 6 mét đã lên luống sẵn. Sống ở đây giữa chốn thôn quê, hai vợ chồng có thể thừa sức mua đủ rau ăn của bà con dân quê quanh đây. Nhưng thời buổi này mà bỏ hoang một mảnh vườn như thế thì quá vi phạm, nên Kyoko giờ đây ngày ngày vẫn cuốc xới dưới vườn và thích thú đứng ngắm những luống rau nàng trồng đầy nở tươi tốt đơm hoa kết trái. Nàng mải mê với mảnh vườn chẳng phải vì muốn thỉnh thoảng được thoát khỏi cái giường mà người chồng ốm đang nằm, mà chỉ vì khâu vá và đan lát dễ khiến nàng buồn. Hơn nữa, việc chăm sóc mảnh vườn còn gieo vào lòng nàng những niềm hy vọng trong trèo khả năng chồng nàng sẽ bình phục. Đó cũng là một cách kín đáo để thổ lộ tình yêu của nàng đối với người chồng phận hầm. Ngoài ra, nàng đã phải quanh quẩn bên chồng quá nhiều thì giờ rồi, những lúc ngồi đọc sách cho anh nghe. Thêm một lẽ nữa, chắc hẳn vì quá mệt mỏi với việc chăm sóc người ốm nên Kyoko bắt đầu có cảm giác làm mọi thứ tưởng như đều đang xa đi mà chẳng bao giờ trở lại. Bởi vì nàng hy vọng rằng việc chăm sóc mảnh vườn sẽ trả lại cho lòng nàng được thư thái. Họ đưa nhau về đây hồi giữa tháng 9, khi những người dân thủ đô trốn lên đây tránh nắng rồi bỏ vùng này để về dưới đồng bằng, thì những trận mưa dầm lạnh lẽo thường có vào buổi đầu thu bắt đầu dồn dập kéo về. Nhưng một hôm trước lúc hoàng hôn, chim chóc bỗng vui vẻ hót vang và bầu trời cao không gợn một bóng mây. Kyoko bèn xuống thăm mảnh vườn rực sáng ánh nắng chiều và ngắm những luống rau xanh mướt như ngọc. Rồi nàng ngước mắt lên, nhìn theo những đám mây hồng đang thong thả trôi xuôi trên những đỉnh núi xa xa. Mải ngắm những bóng mây trôi, nàng không nghe thấy tiếng gọi gắt gỏng của chồng từ trên lầu vọng xuống. Đến khi nghe thấy, nàng vội vàng chạy lên, thậm chí còn chưa kịp phủi sạch đất cát bám vào tay. Tôi gào đến khàn cả tiếng, thế mà cô không nghe thấy à? Anh thứ lỗi cho em đang mải nghĩ ạ. Vứt quách cái mảnh vườn ấy đi, kẻo không có ngày tôi đến phải tắt thở vì gọi cô đó. Rồi mai mốt tôi không còn, không biết cô đang ở đâu và đang làm gì nữa. Em chỉ quanh quẩn dưới vườn chứ có đi đâu đâu, nhưng nếu anh muốn, em sẽ không xuống dưới đó nữa. Chồng nàng đã bình tâm lại. Em có nghe thấy tiếng chim sơn tước vừa hót không? Anh gọi nàng chẳng qua chỉ để hỏi chuyện đó. Giữa hai vợ chồng đang trò chuyện, thì trong cánh rừng thưa cạnh nhà, chú sơn tước nọ lại cất tiếng hót lành lót. Dải rừng lúc này đang cắt hình rõ nét trên nền trời chiều trong vắt. Kyoko vẫn còn nhớ như in tiếng hót của chú chim sơn tước này. Ta sẽ sắm một cái chuông con để anh gọi em dễ dàng hơn. Tạm thời, em sẽ để bên đầu giường của anh một món đồ gì đó. Khi nào cần đến em, anh cứ ném nó qua cửa sổ. Em định bảo anh vứt hết cả cốc chén từ trên gác này xuống chứ gì. Nói dễ nghe nhỉ. Chồng nàng dẫu sao cũng không cấm nàng chăm bón mảnh vườn nhà. Mãi đến lúc mùa đông khắc nghiệt và dài lê thê của vùng xẻo cao qua đi và mùa xuân bắt đầu sang, Kyoko mới nghĩ ra cách giúp chồng nhìn thấy mảnh vườn sau bằng chiếc gương tay nhỏ. Chao ôi, nàng sung sướng biết bao khi trước gương con bình dị ấy đã làm sống lại trước mắt người chồng đau yếu cả một thế giới cây cối tươi non mơn mờn trong dịp đầu xuân. Giờ đây, chồng nàng thậm chí còn nhìn thấy cả việc Kyoko lần bắt từng con sâu hại lá cho mỗi cọng sau. Nhưng dáng dấp của những con sâu ấy ra sao thì anh không nhìn rõ được, nên Kyoko thường phải mang lên tận trên gác để chỉ cho chồng xem. Về sau, anh còn được dịp ngắm vợ quốc lật đất vườn. Trong gương, anh thấy rõ cả lũ sun lúc em quốc lật đất lên đấy. Anh đã nói với Kyoko khi nàng lên gác. Thường thường, khi bóng nắng đã đổ dài trên mặt đất, thình lình nàng bỗng cảm thấy có một luồng ánh sáng rực rỡ rọi thẳng vào mặt mình. Nàng ngước lên thì thấy anh đang nằm trên gác, đặt chếch mặt chiếc gương lên để phản chiếu vầng mặt trời ngả bóng rồi rọi thẳng xuống chỗ nàng. Anh bắt nàng thay một chiếc quần rộng bằng những mảnh vải thô, còn giữ lại được từ những năm đang theo học ở đại học. Anh rất thích thú được ngắm nàng diện chiếc quần rộng ống màu xanh lơ, điểm lấm tấm những nốt tròn trắng muốt ấy để quốc đất dưới vườn. Giờ đây Kyoko không còn e thẹn, mỗi lần ngồi ngắm gương mặt mình trong gương sau mỗi lần tắm gội, nàng thấy mình xinh đẹp, nhưng người chồng xấu số đã dạy cho nàng một cách cảm nhận về nhan sắc được phản chiếu trong gương. Em định tước đoạt của anh niềm vui được nhìn ngắm mọi thứ chung quanh ư? Chồng nàng bảo. Nhưng anh thì chừng nào còn sống, anh còn muốn được hưởng cái thú vui thưởng hoạn hết thảy những gì mắt mình có quyền được nhìn thấy. Anh đã hy sinh đời mình để đem lại sự sống cho cái thế giới hiện hữu trong gương. Anh đã mải mê ngắm trong gương, bóng vầng trăng in hình những vũng nước mưa đọng lại dưới sân, và kỷ niệm về vầng trăng soi bóng dưới đáy nước. Phải chăng đó chỉ là hình bóng phản chiếu trong gương? Kyoko vẫn còn giữ mãi trong lòng cho đến tận bây giờ. Còn về người chồng mới, có phải vì quá nông nổi nên anh khó lòng thấu hiểu tình cảm yêu đương của người phụ nữ chăng? Tại sao một người đầy nhân đức như anh mà lại nỡ bỏ rơi người vợ cũ? Có lần Kyoko đã ướm hỏi anh ta vậy. Anh ta nín thinh. Kyoko sở dĩ lấy anh ta chẳng qua chỉ vì nàng đã nghe theo lời khuyên ân cần của anh trai người chồng cũ. Trước ngày cưới, nàng và người anh trai ấy đã thường xuyên gặp gỡ nhau trong suốt 4 tháng ròng. Chồng mới của nàng hơn nàng những 15 tuổi. Kyoko bắt đầu biết mình sắp có con, nàng lại hết sức hoảng sợ. Em sợ lắm, em sợ lắm. Nàng vừa nhắc đi nhắc lại câu ấy, vừa ôm ghì lấy cổ chồng. Khổ sở do những cơn buồn nôn của thời kỳ thai nghén hành hạ. Đầu óc nàng như mụ hẳn đi, nàng thường chạy chân trần ra sân, mơ lấy một nắm lá thơm rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Khi sắp đồ cho cậu con chồng đi học, nhiều hôm nàng đã cho vào cặp của nó những hai đồ ăn điểm tâm mà chẳng hiểu sao trong cả hai hộp chỉ toàn là cơm. Có lúc, nàng bỗng nhìn chằm chằm vào cái ngăn kéo của chiếc bàn trang điểm, mà nàng bất thần có cảm giác mặt bàn trở nên trong suốt đến nỗi nàng có thể nhìn rõ được cả chiếc gương tay với cái khung chạm trổ theo lối Kumakura nằm bên trong. Có lần đang lúc nửa đêm, nàng bỗng thức giấc và ngồi dậy, nhìn chằm chọc hồi lâu vào khuôn mặt người chồng đang ngủ cạnh nàng. Kinh hoàng với cái kiếp phù sinh của con người, nàng cởi dài thắt lưng chiếc kimono mặc ngủ ra. Có lẽ nàng định thít chặt đến cổ người chồng đang ngủ. Và bất thần, nàng bỗng treo nước mắt. Người chồng tỉnh giấc, âu yếm dỗ dành nàng, rồi buộc giúp lại chiếc thắt lưng. Kyoko run bắn người lên vì cảm thấy lạnh, tuy rằng đang là giữa mùa hè và đêm, thậm chí trời còn oi bức như đang lúc giữa trưa. Phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ, Kyoko. Người chồng vừa lắc vai nàng vừa dỗ dành âu yếm. Thầy thuốc khuyên nên đưa nàng ngay vào bệnh viện. Kyoko từ chối, nhưng rồi cuối cùng người ta cũng đã thuyết phục được nàng. Được, em sẽ vào. Nhưng trước lúc vào, hãy để cho em về thăm lại thầy mẹ em vài hôm, nàng bảo chồng. Người chồng đích thân đưa nàng đi. Hôm sau, nàng đã một mình lên ngay cái nơi mà nàng và người chồng cũ đã từng chung sống trước đây. Đang là đầu tháng 9, hồi vợ chồng đưa nhau lên đấy, họ cũng bị trễ mất khoảng 10 hôm. Lúc ngồi trên tàu, nàng lại bị những cơn buồn nôn tai ác và những cơn nhức đầu như búa bổ làm tình làm tội. Thậm chí nàng lo sợ sẽ phải bỏ giờ giữa chừng cuộc hành trình nàng đã từng ao ước này. Nhưng rốt cuộc, nàng cũng đã đến nơi, và trước khi bước xuống sân ga, hít thở một hơi dài đầy lồng ngực làn không khí tươi mát ở đây, nàng vụt cảm thấy dễ chịu. Nàng bừng tỉnh lại, như thể cái bóng ma vẫn ám ảnh nàng lâu nay phút chốc đã tan biến hoàn toàn. Kyoko dừng lại và ngước nhìn những ngọn núi chung quanh, lòng dạt dào một cảm xúc khác lạ. Những sặng núi xanh thẫm cắt hình rõ rệt trên nền trời, Kyoko cảm thấy như được sống lại giữa một thế giới sinh động. Lau khô những giọt nước mắt nóng bỏng ràn rụa trên đôi mắt mình, nàng thong thả tiến về phía ngôi nhà vợ chồng đã từng chung sống bên nhau. Từ dải rừng thưa đã thấm bóng trong bầu trời đỏ rực chiều hôm, tiếng chim sơn tước xíu xít lại vọng đến tai nàng, y như ngày chồng nàng còn sống. Ngôi nhà đã có người khác ở. Trong khung cửa sổ trên gác đang bay vất vơ những tấm rèm bằng đăng ten trắng. Không dám đến gần, Kyoko chỉ ngước lên và bất thần buộc ra một câu nói khẽ mà hẳn chồng nàng cũng sẽ phải ngạc nhiên. Ta sẽ làm gì hả anh, nếu đứa bé em đang mang trong bụng giống anh? Và lòng thanh thản, Kyoko quay gót trở lại nhà ga. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Trăng soi đáy nước của nhà văn Nhật Bản Yasunari Kawabata qua giọng đọc Vân Anh. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, với lối phân tích tâm lý cực kỳ tinh tế và sâu sắc, nhà văn đã xây dựng nhân vật Kyoko khá thành công qua câu chuyện tình yêu đầy phức tạp và bi ai, nghiêng về phía cảm nhận thầm kín không dễ sẻ chia. Cuộc sống và tình yêu với người chồng cũ đau ốm bệnh tật chiếm gần như toàn bộ tâm trí và tình cảm của Kyoko. Nhà văn mượn hình ảnh chiếc gương soi nhỏ để diễn tả toàn bộ suy nghĩ, hành động và cả những biến chuyển tâm lý ứng xử trong con người Kyoko. Ban đầu chỉ là ý định để người chồng đau ốm nhìn thấy thiên nhiên qua chiếc gương. Nhưng càng về sau, Kyoko càng phát hiện ra sự kỳ diệu và phức tạp của việc làm này. Nó đem lại niềm vui sống của người chồng nàng và cả những so sánh rắc rối trong con người nàng, trân trọng nguyên vẹn tình yêu với người chồng cũ. Quá khứ hạnh phúc và đau buồn gần như chiếm trọn trong con người Kyoko. Nhà văn bóc tách và lách sâu vào từng rung động nhỏ thẳm sâu trong Kyoko, đôi khi thoáng qua nhưng nhiều lúc trở lại dữ dội mãnh liệt trong tâm hồn cô, khiến cô gắng khổ sở, đau đớn và dằn vặt. Sống với người chồng mới cùng những tháng ngày khá hạnh phúc, nhưng trong lòng Kyoko vẫn âm thầm day dứt với nhiều kỷ niệm quá khứ mà tất cả lại liên quan đến chiếc gương nhỏ. Đồng hành với tâm trạng day dưa ám ảnh về kỷ niệm với người chồng cũ của Kyoko là thái độ ân cần và tình cảm thương yêu quý mến của người chồng mới dành cho nàng. Ông này không hề hay biết những diễn biến nội tâm giằng xé trong lòng vợ, chỉ một mực chăm sóc chiều chuộng nàng. Chỉ đến khi Kyoko quay lại ngôi nhà cũ, thấy mọi việc đã thay đổi, cuộc sống mới tươi đẹp vẫn đang tiếp diễn. Và nhất là nàng đang mang thai đứa con với người chồng sau này, thì nàng mới nhận ra tình yêu và giá trị cuộc sống vẫn tồn tại hiện hữu ngay bên cạnh nàng. Chuyện ngắn lấp lánh những cung bậc, những sắc màu tình yêu được gửi gắm trong nhiều hình ảnh, chi tiết sống động, trân quý những giá trị tình yêu quá khứ nhưng không quên cuộc sống thực tại. Đó hẳn là thông điệp nghệ thuật mà nhà văn Kawabata gửi gắm trong hình tượng Kyoko và hình ảnh trăng soi đáy nước. Các bạn thân mến,